Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Nguyết, Vương Tử đoán không sai. Nơi này đích thật có một vết nứt, băng trụ rủ xuống thật dày. Băng chùy, băng bọc, trải rộng ra khoảng hơn 10 thước trên mặt đất. Thoạt nhìn người thường căn bản không có biện pháp đứng thẳng. Chỉ thấy ở giữa mặt băng dày hơn 10 thước thông cùng đầu con suối. Nước bên trong chảy mạnh, bọt khí nổi thình thịch. Cũng chưa từng tràn ra khỏi con suối. Khi Vương Tử tới gần, nước kia không biết làm sao, lại đột nhiên kích động đứng lên, bọt khí tạo thành cột nước cao cao. Nước trong con suối cũng tràn ra ngoài một chút, bên này Vương Tử được đằng xà phụ giúp tới được cũng không chịu nổi. Trong thân thể giống như có cái gì đó không ngừng kêu gào phải đi ra, rồi lại không mở được cửa. Vương Tử thử tập trung tinh thần lực nhìn quét qua linh hồn của chính mình. Thời điểm vừa mới tập trung tinh thần lực đã bị thứ gì đó tách ra khỏi cơ thể. Đằng xà không chú ý tới tình huống bên này, chờ nó đem Vương Tử đến phụ cận con suối liền bất chi bất giác phát hiện nước trong con suối biến hóa táo bạo. Từ khi nó sinh ra đến bây giờ còn chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Đằng xà sốt ruột, nháy mắt bơi xung quanh dòng suối xem xét, ngay tại thời điểm đằng xà lo lắng vây quanh con suối. Đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm nhẹ ẩn nhẫn, a, là đại tỷ tỷ. Đằng xà phi nhanh trở lại xem Vương Tử, đã thấy Vương Tử ngồi trên mặt băng, bong bóng nó nhả ra sớm đã bị phá không thấy đâu. Vương Tử toàn thân buộc chặt, bởi vì đau đớn mà gầm nhẹ ra tiếng. Đột nhiên từ ánh mắt Vương Tử bắn ra một đạo bóng đen. Bóng đen tia chớp lóe trong nháy mắt, liền đứng phía trên cột nước, mà con suối tựa như bị thứ gì đó kêu gọi. Cột nước càng ngày càng cao, đằng xà chỉ nhìn lướt qua liền phi nhanh qua chỗ Vương Tử. Không biết đại tỷ tỷ thế nào? Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, ngươi thế nào? Ngươi bị thương sao? Đằng xà lo lắng hỏi. Đôi mắt to hồng bạch tương giao gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tử. Ta không sao. Sau một lúc lâu, Vương Tử nói, thanh âm có chút suy yếu, vừa mới có cái gì đó từ trong cơ thể nàng lao ra. Tựa hồ liên lụy đến linh hồn của nàng, đau đớn trong nháy mắt khiến cho nàng không kịp suy nghĩ. Ô ô, hoàn hảo, ngươi không có việc gì, đại tỷ tỷ làm ta sợ muốn chết. Đằng xà có chút nghẹn ngào giọng hài tử nói, con người ngập nước, hắn còn tưởng rằng, do hắn mang đại tỷ tỷ đến xem lễ vật nên hại nàng khó chịu. Hắn thật sự không biết, con suối kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nga, con suối kia, a, đại tỷ tỷ, mau nhìn, có thứ đồ vật này nọ từ trong thân thể đại tỷ tỷ bay ra ngoài. Đằng xà đột nhiên nghĩ đến bóng đen vừa rồi từ trong cơ thể Vương Tử bay ra. Vương Tử nghe vậy nhìn qua, đã thấy nàng đột nhiên nhíu mày, bóng đen hiện tại đứng phía trên cột nước, đã có thể phân biệt ra là một khối đá hắc sắc. Quan trọng là, khối đá hắc sắc kia là thứ hại Vương Tử kiếp trước bỏ mình. Không nghĩ tới còn có thể gặp lại khối đá kia, kiếp trước khi chấp hành nhiệm vụ nàng đã gián tiếp vì khối đá kia mà chết. Tuy rằng đoán đến nó có chỗ bất phàm. Như thế nào cũng không nghĩ tới nó cư nhiên dung hợp trong linh hồn chính của mình. Chỉ thấy mặt ngoài khối đá hắc sắc kia tựa như có từng mảng đen bị bong chóc. Lộ ra nhan sắc đỏ tươi, thẳng đến khi hoàn toàn hiện ra một khối hồng thạch mượt mà. Cột nước phía dưới nó cũng càng ngày càng cao. Bất chợt cột nước giống như đóa hoa nở rộ. Trung tâm hiện lên một thủy tinh cầu trong suốt. Chỉ thấy thủy tinh cầu đột nhiên bạo liệt mở ra. Từ giữa bay ra một sợi tơ màu đỏ sậm, sợi tơ đỏ sậm hướng thẳng phía khối đá bay tới, quay chung quanh khối đá rất nhanh kết thành một ký hiệu phức tạp. Ký hiệu một khi thành hình đột nhiên chui vào trong khối đá. Hồng quanh chung quanh khối đá tăng vọt, đường văn màu đỏ sậm trong đó như mạch máu, ẩn ẩn có dòng chảy. Khối đá bay về phía Vương Tử, vững vàng rơi vào trong tay nàng. Lúc này Vương Tử mới nhìn kỹ tới khối đá kia, xung quanh khối hồng thạch được khảm đường văn màu đỏ sậm. Cực kỳ giống một khối ngọc hồng san hô, tựa hồ hết thảy trở về bình tĩnh, không đợi Vương Tử sắp xếp lại chuyện tình xảy trong thời gian ngắn. biến cố lại phát sinh. Cách chương.